Chương 393, Đức không xứng vị, 21 tháng 2. Trần gia cửa hàng liền ở Bắc Phố, cách Lý Gia Lương Điếm không xa địa phương. Cửa hàng kết cấu cùng Lý Gia Lương Điếm không sai biệt lắm, bất quá có hai cái cửa mặt, mà mặt sau phòng ốc cùng sân cũng càng chính khí, cửa hàng cửa sau còn có thể tiến xe la. Cửa hàng này tử là chu người trung gian cố ý cho Lý Mãn Độn lưu, mà Lý Mãn Độn thì nhượng cho Lý Đào Hoa lấy thành toàn nàng nhiều năm qua tưởng nhi tử vào thành tâm nguyện so với khoa cử, đến cùng vẫn là mở cửa hàng dễ dàng mà thật sự. Trong cửa hàng dụng cụ đầy đủ mọi thứ, mà quét tức cực kỳ sạch sẽ, mở cửa liền có thể ở lại người. Tháng 2 ngày còn rất lạnh, thêm phòng ở thời gian dài không ai ở, Trần Long liền muốn đốt giường lò ấm phòng. Trần Ngọc vì bù lại chính mình phạm phải khuyết điểm, từ cáo Phụng Dũng đi dọn tủi, kết quả chạy xài phòng vừa thấy căn bản không có tủi. Cha, Trần Ngọc trở về nói cho nói, không có tủi đến tận đây Trần Long mới vừa tỉnh ra cái này cửa hàng không chỉ không tủi, hơn nữa không mẹ không dầu, thậm chí ngay cả con la ăn cỏ khô đều không có. Mấy ngày nay bọn họ ăn uống đều là đại ca cung. Thở dài một hơi, Trần Long lấy ra hà bao cho Trần Ngọc hai chuỗi tiền nói, ngươi đi trên đường mua chút tủi gạo cỏ khô trở về. Chúng ta hôm nay góp nhặt một đêm, ngày mai sớm ra đi đi ra lâu như vậy, lại chính là xuân canh, trong nhà còn không biết ra sao rồi Trần Ngọc cầm tiền đi Lý Gia Lương Điếm mua tủi gạo cỏ khô, mà Trần Long thì cầm đòn gánh thùng nước đi công giếng múc nước chậu nước cũng là không. Trong cửa hàng chỉ để lại Lý Đào Hoa một người. Từ ngồi trên xe la sau Lý Đào Hoa liền không nói một lời việc đã đến nước này, Lý Đào Hoa thống khổ nghĩ, lại nói cái gì đều vô dụng nghĩ nàng từ nhỏ không nương. 3 tuổi liền ở mẹ kế dưới tay kiếm ăn, ngày trôi qua liền sai sử nha đầu cũng không bằng. Nếu không phải là anh của nàng hằng ngày miệng tỉnh một ngụm cho nàng, nàng có thể hay không nhịn đến trưởng thành đều là hai thuyết. Trưởng thành sau xuất giá cứu ra kế tiếp liên tiếp làm trâu làm ngựa đi phía trước ngao. Khó được vài năm nay trong nhà ngày tốt, trong tay dư giả, nhi tử cũng đều niệm thượng thư, nàng cho rằng thời đến vận chuyển, khổ tận cam lai. Kết quả không tưởng nhi tử lại trưởng lệch liền thân cứu cứu đều có thể tính kế, cái này còn có thể tính người sao nàng đây là sinh, cái xuất sinh á anh của nàng chạy nàng đi ra ngoài là đúng, nàng có lỗi với nàng ca, cũng không mặt mũi gặp lại anh của nàng. Mà nhi tử, cái này tục ngữ đều nói nhi nữ đều là nợ, Trần Ngọc chính là nàng nợ, nàng kiếp trước làm đủ chuyện xấu, cho nên kiếp này mới khổ như vậy liền đã sinh nhi tử đều là đòi nợ quỷ. Không thì nàng kiếp này liền thừa lại anh của nàng điểm ấy tình thân, như thế nào còn có thể gọi nhi tử vài câu liền quậy không có. Lý Đào Hoa càng nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng tuyệt vọng, sau đó liền nảy sinh chết trí. Lấy một sợi dây thừng, đạp lên ghế, đem dây thừng một đầu quăng lên xà nhà, kéo qua vén thành vòng, kéo xé ra, thử một chút lực đạo. Lý Đào Hoa đem đầu dối đi vào Trần Ngọc tuy là nông hộ sinh ra, nhưng bởi vì nam tử, cũng sẽ không đốt nấu. Trần Ngọc đi ra ngoài sau nghĩ phụ thân hắn vừa nói mua gạo cùng chưa nói mua mấy cân, liền lại lộn trở lại đến chuẩn bị hỏi lại cái chuẩn xác phân lượng. Kết quả vào phòng liền nhìn đến hắn nương tìm ngắn, Trần Ngọc nhất thời dọa cái hồn phi phách tán. Nương, Trần Ngọc ôm Lý Đào Hoa chân khóc hô nói, ngươi không thể a ngươi như vậy được gọi nhi tử về sau như thế nào gặp người a. Lý Đào Hoa tay kéo dây thừng. Chỉ lo duỗi chân ném Trần Ngọc cũng không nói chuyện. Trần Long đi ra ngoài gánh nước đi đến nửa đường nhìn đến khác gánh nước người ngoại trừ đòn gánh hai đầu thùng nước ngoài hoàn thủ sách thùng treo. Trần Long nghĩ tới trong thành này tặc nhiều, công giếng thượng bánh xe đều có người trộm, đến nỗi thành trong gánh nước đều muốn từ chuẩn. Bị thùng treo. Trần Long lộn trở lại ra lấy thùng treo, kết quả vừa vào cửa liền nghe được Trần Ngọc khóc hô. Trần Long trong lòng biết không ổn, lập mất thùng chạy vào phòng. Hai cha con đồng lòng hợp lực đem Lý Đào Hoa từ dây bộ trước kéo ra. Lý Đào Hoa mắt thấy không chết được, mới vừa hỏi khóc hô không chỉ Trần Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ngươi luôn miệng nói ta tìm chết là không cho ngươi đường sống, vậy ngươi làm những chuyện kia thời điểm nhưng có từng nghĩ tới cho ngươi nương ta một cái đường sống. Trần Ngọc ta đây là thiếu đi ngươi bao nhiêu nợ ai nhìn đến nhi tử không phản bắt được. Lý Đào Hoa bi thương trào ra, đấm ngực dậm chân khóc hô nói, ta tổng cộng chỉ còn sót như thế một cái ca ca. Ngươi cũng muốn cho làm đánh gậy a ta đây là. Làm cái gì nghiệt ta mới sinh ngươi như thế cái đòi nợ quỷ a. Trần Long không biết như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể uống nói, Tiểu Ngọc, còn không cho nương quỷ xuống vì thế Trần Ngọc lại quỷ xuống. Ngươi không muốn quỷ ta Lý Đào Hoa cả giận, ta không dám thụ của ngươi quỷ. ngươi nhiều có thể a, ngươi ngay cả ngươi cứu ngươi đều có thể tính kế đáng thương, ta muốn mạnh một đời, tự giác mọi chuyện đều so ngươi mợ cường, không nghĩ sinh con trai không bọc miệng, bị người lập đuổi đi ra. Mọi người đều nói nuôi con dưỡng giả, độc ta đã sinh nhi tử lại là đòi mạng. Ta cái này còn sống cái gì sức lực a, ta Trần Ngọc bang bang dập đầu khẩn cầu nói, nương, nhi tử bất hiếu, nhi tử cũng không dám nữa. Trần Long rút khuyên, Đào Hoa, Tiểu Ngọc lúc này thật sự được dạy dỗ. Về sau nhất định không dám, hắn không có gì không dám. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, từ nhỏ đến lớn, hắn thọc bao nhiêu cái soạn, ngươi nhìn hắn đến nay nhưng có hối cải, hắn hiện nói không dám. Lý Đào Hoa cười lạnh, bất quá là vì hôm nay gặp gỡ là Hồng Tảo, bị Hồng Tảo bóc ngắn mà thôi. Phàm là qua vài ngày đổi cá nhân, đổi sự kiện, ngươi nhìn hắn có phải hay không lại khôi phục nguyên dạng, ta là giáo không tốt hắn. Lý Đào Hoa ủ rũ nói, cái này tục ngữ nói thượng đẳng người, không giáo trưởng thành, trung đẳng người, giáo trưởng thành, hạ đẳng người, giáo không thành người. Ngươi nhìn Hồng Tảo đánh tiểu làm việc cần phải người giáo nàng con rể, văn viết chương, ngươi cũng đều nhìn rồi, kia hạ công phu biển đi. Nhà hắn điều kiện gì, chúng ta lại là điều kiện gì, như Hồng Tảo theo như lời, nàng con rể một đời cái gì đều mặc kệ đều ăn uống không lo. Nhưng nhân gia vẫn liền biết cố gắng, Hồng Tảo cùng nàng con rể đều là thượng đẳng người, không cần người giáo, liền biết tiến tới. Lại nhìn Trần Ngọc, lại nói tiếp đều là muốn thi công danh, xem lên tới cũng giống cố gắng dáng vẻ, nhưng thực tế trong đâu, liền nghĩ lợi dụng sơ hở nào có tâm tư giỏi giỏi đọc sách. Hồng Tảo nói đúng, hắn chính là muốn làm đưa tay đảng, nghĩ đến có sẵn công danh, chính là không chịu chính mình hạ công phu học. Hồng Tảo đem đạo lý đều nói cho hắn biết, nhưng ngươi nhìn hắn nhưng có một chút biết mình sai, nghĩ ý tứ hối cải, hắn loại này chính là hạ đẳng người, sẽ dạy đều giáo không nên thân trần. Ngọc vội vàng nói, nương, ngươi tin tưởng ta, ta về sau sẽ hảo hảo cố gắng, bởi vì lo lắng Lý Đào Hoa lại tìm hắn, Trần Long không dám rời nhà, vì thế giống mua tuổi gạo cỏ khô, nấu nước, trẻ tuổi, uy con la, rửa bát trà nồi, nấu cháo, việc liền toàn rơi vào Trần Ngọc một người trên đầu. Trời tối cầm đèn thời điểm, Trần Ngọc cuối cùng nấu thành một nồi dày cháo. Thịnh ba bát cháo bưng đến nhà chính, Trần Ngọc khó được mặt toát mồ hôi nói, cha, nương, ta quên mua dưa muối. Cuộc đời lần đầu, Trần Ngọc biết chuẩn bị một bàn đủ đồ ăn là cỡ nào không dễ, chỉ một cái mang không hơn mặt bàn cháo, liền hao phí hắn một canh giờ. Chớ nói chi là còn muốn chuẩn bị mặt khác thức ăn. Trần Long không nói gì, hắn bưng lên bát ăn một miếng, không khỏi cau mày nói, cháo này mùi gì. Lý Đào Hoa theo uống một ngụm, lạnh nhạt nói, gì sắt đi nồi sắt thời gian dài không cần sẽ tú, đốt nấu trước được lấy mập mỡ heo lau mấy lần mới có thể dùng loát hồi lâu. Nồi Trần Ngọc ăn xong trong bát gạo lức cháo miễn cưỡng đến trong bụng đói khát, ba người không để ra thêm nữa một chén lời nói ăn quen quế trang ít trượt mỹ vị lát cá cháo, cháo gà, cháo thịt nạc trứng muối, lại ăn gạo lức cháo, cũng có chút nuốt không trôi. Sau bữa cơm rửa bát đút con la lại giường lò động thêm tuổi, Trần Ngọc cầm ra thư lai nghị ôn ôn công khóa, kết quả không thấy vài lần liền cảm giác mí mắt đánh nhau. Trần Ngọc biết đây đều là buổi chiều vẫn đang bận rộn, quá mức mệt nhọc duyên cơ, hắn mỗi hồi ngày mùa về nhà, phàm là ban ngày xuống, buổi tối đều giống như vậy không tinh lực ôn thư. Trần Ngọc thở dài, thu thư tắt đèn ngủ. Nửa đêm đói tỉnh, Trần Ngọc ở trên kháng chằn trọc hai lần. Không khỏi nhớ lại hắn cứu Lý Mãn Độn dễ đến đi qua mấy năm, hắn ở nhờ hắn cứu cửa hàng đọc sách chưa từng có bởi vì cơm tối không đủ ăn mà trong đêm đói tỉnh qua. To như vậy một cái chi thủy thành, có thể như vậy đãi hắn người, cũng liền hắn cứu đối hắn tốt, không chỉ cùng hắn ăn uống, còn dạy hắn đọc sách văn chương. Hắn cũng nguyện ý hiếu kính hắn cứu, cho nên chuyện ngày hôm nay đến cùng là thế nào rơi xuống hiện tại tình trạng này, Trần Ngọc chậm rãi nhớ lại. Sau đó liền nhớ đến sự tình chuyển tiếp đột ngột là ở Hồng Tảo tạ thượng đi sau hắn mợ Vương Thị đột nhiên cùng hắn làm khó dễ, rõ ràng trước đây hắn cứu còn nghĩ lấy say rượu thay hắn tròn Hồng Tảo không cho văn chương trường hợp, Trần Ngọc nghĩ, nhường Quý Trung thay hắn trước mặt mọi người giải vây. Hủy người danh tiết, Trần Ngọc nhớ đến Vương Thị che cho hắn tội danh nhịn không được chật lưỡi, hắn mợ vì sao luôn miệng nói hắn xấu Hồng Tảo thanh danh trời đất chứng giám. Hắn vô duyên vô cớ làm gì yếu hại Hồng Tảo, cái này cùng hắn có thể có chỗ tốt gì, hắn hôm nay nói chuyện với Hồng Tảo căn bản chính là trước mặt trưởng bối mặt, không có có người, hơn nữa nói là ngũ kinh điểm chính, cũng là nghiêm chỉnh cử nghiệp. Hồng Tảo tuy nói được lý không buông tha người, trước mặt mọi người làm nhục hắn một trận, nói hắn khắp nơi không bằng nàng nam nhân tạ thượng, nhưng là không có một loại nữ tử danh tiết bị hao tổn khi xấu hổ hôm nay chịu thiệt mất mặt rõ ràng là hắn được rồi cho nên hắn đều hại Hồng Tảo cái gì danh tiếng Trần Ngọc không nghĩ ra. Trần Ngọc rất tưởng hỏi một chút mẹ hắn, nhưng nghĩ đến mẹ hắn buổi chiều tìm ngắn giống như hắn thật sự làm cái gì không thấy được người sự tình, trong lòng lại sinh sợ hãi. Xem ra được tìm cách tử từ nơi khác hỏi thăm hắn mợ trong lời nguyên nhân, Trần Ngọc nghĩ, như thế mới có thể giải hắn cùng hắn cứu tại hiểu lầm. Như thế mẹ hắn mới có thể tốt. Lãng phí lương thực sẽ bị lôi đánh. Tối qua một nồi cháo bởi vì ba người đều không như thế nào ăn cho nên còn lưu quá nữa. Sáng sớm Trần Ngọc cho bếp lò thêm cây đuốc, chuẩn bị nóng thừa lại cháo làm điểm tâm. Nguyên chính là dày cháo, không gì nước canh, thêm qua một đêm, liền càng hiền làm. Như thế lửa lớn nhất đốt, một thoáng chốc trong nồi liền toát ra cháy khét vị. Trần Ngọc nhanh chóng cho nồi thêm nhị biểu nước lạnh, sau đó lấy muôi quấy rối nhất quậy, vì thế toàn bộ cháo liền đều mang theo cháy khét vị nhìn xem nhi tử bưng lên so tối qua càng không mắt tướng cháo. Đói bụng nửa đêm Trần Long cau mày nói, như thế nào nóng cái cháo cũng có thể dán Trần Ngọc xấu hổ. Lý Đào Hoa chen lời nói, ta cảm thấy rất tốt, sau này Tiểu Ngọc một người tại cái này trong cửa hàng chính mình mở ra phô, chính mình nấu cơm, tự mình rửa y yể, chính mình trải giường chiếu cái gì đều chính mình đến. Như thế mới có thể biết một ngày ba trận có cái có sẵn là cỡ nào không dễ dàng. Hắn tính kế hắn cứu có nhiều tổn thương lương tâm Trần Ngọc sớm thường nghe nói Lý Mãn Độn trung huyện thử. Cao trang thôn người đều không lớn tin dù sao phất nhanh làm giàu sự tình thường có, nhưng không niệm tư thục liền đi thi huyện thử, còn kết quả còn thi đậu, thật là đầu hồi nghe nói. Cao trang thôn người nháy mắt liền nổ, thậm chí còn có người hiểu chuyện bỏ lại việc đồng áng tính vào thành một chuyến liền vì nhìn bảng, mà làm thôn nhân nhìn đến Lý gia tam phòng người lấy bánh ngọt đoàn chờ lễ cao hưng phấn chấn đi quế trang chúc mừng, sau đó buổi chiều cũng đều uống được mặt đỏ thai hồng cao đàm khoát luận trở về. Liền biết việc này là thật sự, trong lúc nhất thời huyên náo trên mây, nói cái gì đều có. Lý Quý Vũ kể từ khi biết Lý Mãn Độn thi huyện thử sau vẫn chú ý hắn ngôi chàng thành tích dù sao phụ thân hắn mỗi ngày vào thành bán đồ ăn, nhìn bảng chính là tiện đường sự tình. Đối với Lý Mãn Độn trường, trận thứ 2 thành tích Lý Quý Vũ tuy rằng kinh diễm, nhưng đều không kịp hắn đối Lý Mãn Độn trận thứ 3. Trận thứ 4 có thể làm ra văn chương lấy được thứ tự sợ hãi than hắn nghiệm 6 năm tư thủ. Lý Quý Vũ thầm nghĩ đến nay còn làm không ra giống dạng văn chương. Hắn đại bá không ai chỉ điểm có thể làm ra văn chương. Lý Quý Vũ không tin trong tộc Lý Quý Lâm ngược lại là có thể chỉ điểm hắn đại bá viết văn chương. Nhưng Lý Quý Lâm ban ngày dạy học, buổi tối còn muốn chính mình cố gắng, cũng không giống rảnh rỗi dáng vẻ. Cho nên dạy hắn đại bá viết văn chương người có thể là ai đó Lý Quý Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hôm nay giữa trưa tan học đến ra Lý Quý Vũ nghe hắn cha nói hắn đại bá quả trung huyện thử sự tình. Lý Quý Vũ có phần muốn truy tùy hắn ra bước chân đi Quế Trang một chuyến xem đến tuột cùng, nhưng làm sao buổi chiều còn phải đi thôn học đường dạy học, đi Quế Trang cũng không thể chờ lâu nghe người ta nói lời nói, cho nên liền không đi. Trạng vạng đến ra, Lý Quý Vũ mới được không cùng vừa ngủ trưa lên Lý Cao Điệu hỏi thăm văn chương sự tình. Lý Cao Điệu lắc đầu nói, hôm nay chúc mừng người đều không nhớ tới cái này gốc dạ, không ai hỏi. Ngược lại là ngày sau thanh minh đại bá của ngươi ra đến khi chính ngươi hỏi đi. Đối với đem muội tử cứ như vậy từ trong nhà đuổi ra ngoài, Lý Mãn Độn trong lòng khổ sở thật sự là khó có thể lời nói hình dung, cho đến một đêm ác mộng liên tục, bừng tỉnh vài lần. Sáng sớm Lý Mãn Độn liền nói cho Vương Thị nói muốn vào thành. Vương Thị biết Lý Mãn Độn là nghĩ đi xem Lý Đào Hoa. Vương Thị trong lòng tức giận, nhưng nghĩ liền mấy ngày này trong đêm nằm mơ đều tại ha ha cười to nam nhân tối hôm nay đột nhiên dạ mộng bất an, trong lòng bao nhiêu có chút không tha, liền không nói tiếng nào. Lý Mãn Độn như được đại xá bình thường chạy ra chủ viện đắp phan an xe la sớm vào thành. Ngồi ở càng xe thượng ở cửa thành xếp hàng chờ đợi vào thành Lý Mãn Độn nhìn đến Trần Long vội vàng xe la từ thành trong đi ra, nhanh chóng nhảy xuống xe viên, đuổi theo, đồng thời còn la lớn. Biểu đệ Trần Long nghe được Lý Mãn Độn la lên, trong lòng vui vẻ, dừng xe la. Nhìn đến xe la dừng lại, Lý Mãn Độn mới trở về đầu kêu Phan An. Phan An, ngươi trước vào thành, đừng hỏi ta Trần Ngọc từ xe la trong nô đầu ra sau khi thấy mặt đuổi theo Lý Mãn Độn, lập tức xoay người đẩy sáng sớm liền ở ngẩn người Lý Đào Hoa vui vẻ nói, nương, là cứu cứu, cứu cứu đến Lý Đào Hoa cuối cùng hồi thần, kinh ngạc nói, ngươi cứu cứu hắn như thế nào hiện tại đến đào hoa, khi nói chuyện Lý Mãn Độn đã đến trước xe, ta không yên lòng ngươi, cho nên tới thăm ngươi một chút may mà ở cửa. Thành gặp Lý Mãn Độn cao hứng cười nói. Đại ca, Lý Đào Hoa vừa thấy Lý Mãn Độn nước mắt nháy mắt liền chảy xuống, nước nở nói, ta có lỗi với ngươi. Lý Mãn Độn xoa xoa tay co quắp nói, chúng ta huynh muội nói này đó làm gì nhìn đến chung quanh chỉ điểm mánh khóe. Lý Mãn Độn ngồi trên đường xe chạy, biểu đệ, ngươi tìm chỗ vắng người, ta cùng Đào Hoa nói hai câu lời nói. Sáng sớm, cửa thành trong ngoài tất cả đều là người, nơi nào có người thiếu địa Trần Long liền đem xe la bắt kịp đường chậm rãi đi. Lý Mãn Độn ngồi ở trong xe nói cho Lý Đào Hoa nói, Đào Hoa, ta trong đêm ngủ, vừa nhắm mắt không biết thế nào, liền mơ thấy ngươi chết, sau đó sợ liền tỉnh. Tỉnh ta biết là mộng, liền muốn cái này mộng từ xưa đều là ngược lại, liền lại ngủ tiếp. Kết quả không ngủ trong chốc lát, liền lại làm ác mộng. Một đêm liên tiếp tỉnh vài hồi. Buổi sáng, ta càng nghĩ càng lo lắng, ngươi tính tình như vậy gấp, như là gấp ra bệnh đến được như thế nào tốt Đào Hoa. Chúng ta huynh muội từ trước kia khổ ngày trong không dễ dàng ngao đi ra, thật nên qua vài ngày thư thái ngày. Ngươi nói đúng hay không Đào Hoa, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Ngọc Phượng sự tình đi Ngọc Phượng đối Hồng Tảo làm chuyện như vậy, Hồng Tảo đều nói nàng không xúc phạm đến Đại Khánh Luật, không tính phạm pháp, càng tội không đáng chết, còn thay nàng tại Quý Lâm trước mặt nói chuyện. Vài năm nay Hồng Tảo tuy nói lạnh Ngọc Phượng, cùng Ngọc Phượng không thân cận, nhưng là không giống người khác đồng dạng đau khổ Ngọc Phượng. Mà Ngọc Phượng từ kia hồi được giáo huấn, mấy năm nay cũng cùng đổi cái người dường như làm việc cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đào Hoa, ngươi đại khái còn không biết đi, năm trước Quý Vũ đón dâu cùng ngày, hắn tức phụ liền muốn vượt qua Ngọc Phượng cùng Hồng Tảo lấy lòng, Hồng Tảo hoàn toàn liền không để ý nàng, thì ngược lại Ngọc Phượng chủ động ra mặt thay nàng tân tẩu tử giảng hòa Đào Hoa, những thứ này đều là Kim Phượng tại chỗ nhìn đến, sự sau nói cho ngươi biết tẩu tử. Đào Hoa, ta nói này đó chính là muốn cho ngươi biết cái này Ngọc Phượng đều có thể thay đổi tốt, Tiểu Ngọc còn trẻ, mà còn không thành thân, coi như hôm qua làm việc không ổn, ngươi cũng chỉ quản chậm rãi dạy hắn liền tốt cái này tục ngữ đều nói ăn nhất hố, trưởng nhất trí. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể sốt ruột bị thương thân thể mình, biết sao tục ngữ nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y lý hệ Lý Đào Hoa tâm bệnh chính là nhi tử không nên thân, đại ca cùng nàng sinh hiềm khích. Hiện Lý Đào Hoa nhìn đến Lý Mãn Độn suốt đêm trong nằm mơ đều suy nghĩ nàng, sáng sớm riêng đuổi tới nhìn nàng, biết nàng đại ca đối với nàng như trước kia, tâm bệnh kia nháy mắt liền đi quá nửa. Hơn nữa nghe được Lý Ngọc Phượng ví dụ, thấy được nhi tử thay đổi tốt hy vọng, Lý Đào Hoa cái này tìm chết tâm nháy mắt liền lui nam nhân không còn dùng được. Lý Đào Hoa nghĩ, nhi tử trở về đường ngay còn phải dựa vào nàng đến lên giáo. Đại ca, Lý Đào Hoa cảm động được lại khóc. Lý Mãn Độn nhìn Lý Đào Hoa khóc cái không ngừng, cảm thấy không phải chuyện này, liền hỏi, Đào Hoa, ngươi đây là đi sao? Lý Đào Hoa gật đầu nói, đi ra lâu như vậy, trong nhà xuân canh cũng không biết ra sao rồi, phải trở về nhìn một cái đối. Lý Mãn Độn nói, kia đến ta thôn trang ngươi ngừng một chút, ta lấy nhị vò rượu cùng mấy bao điểm tâm ngươi thay ta mang hộ cho cứu cứu mợ. Nhìn đến nam nhân lại ra tới cầm đồ vật, Vương Thị trong lòng cái này khi a. Tình cảm hôm qua sự tình liền như thế qua. Nhưng Lý Mãn Độn nói đồ vật là cho cứu cứu, lại không thể không cho. Vương Thị đành phải kéo dài mặt nhường nha đầu lấy rượu lấy điểm tâm. Lý Mãn Độn nhìn đến Vương Thị sắc mặt, cũng có chút trở dạ, cũng chỉ có thể cùng thiên hạ tất cả thụ giáp bản khí nam nhân bình thường cắp đuôi tìm được phòng bếp, nhường dư tẳng thị lặng lẽ cho hắn đánh trứng trà đưa đi khách đường, sau đó lại in dấu mấy tấm bánh trứng gà hấp một khối thịt khô cho hắn muội tử làm đường lương. Vương Thị nghe nha đầu nói phòng bếp động tĩnh, trong lòng thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng là biết không thể có khả năng thật đánh gây Lý Đào Hoa cái này môn thân, cũng chỉ có thể căn cứ mắt không thấy lòng không phiền tư tưởng trốn ở phòng ngủ giả không biết nói, tùy vào Lý Mãn Độn dở trò không để cập tới. Ăn 6 trứng gà trứng trà ôm bánh trứng gà quyển thịt khô từ Quế Trang đi ra, Lý Đào Hoa mới vừa hỏi Trần Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi sờ sờ của ngươi lương tâm, ngươi cứu như vậy đãi chúng ta đối đãi ngươi. Ngươi như thế nào liền có thể làm được hôm qua như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình? Trần Ngọc im lặng một khắc mới nói, nương, ta thừa nhận như Hồng Tảo theo như lời ta là thông qua ta cứu huyện thử trận thứ 2 thành tích suy đoán ra ta cứu trong tay có ngũ kinh điểm chính. Sau đó liền muốn cùng ta cứu mượn đến xem, nhưng ta cứu một tia khẩu phong không lộ, ta mượn không được thư coi như xong, ngược lại mới đi hỏi Hồng Tảo lúc này mới có hôm qua phong ba. Nương, ta chính là nghĩ ta cứu thương ta, sau đó cùng hắn mượn sách, hắn không mượn, ta tuy có chút thất vọng, nhưng là không làm cái gì nha, như thế nào tại các ngươi miệng liền thành vong ân phụ nghĩa đâu. Luận tài ăn nói, Lý Đào Hoa còn thật không phải là đối thủ của Trần Ngọc. Nàng biết Trần Ngọc việc này làm được không nói, nhưng bị Trần Ngọc nói như vậy, nhất thời còn thật không biết như thế nào bác bỏ. Nhìn hắn nương không nói lời nào, Trần Ngọc lại nói, nương, ta biết Hồng Tảo lời nói có đạo lý. Nàng con rể khắp nơi mạnh hơn ta, đều còn tại cố gắng, ta càng nên hảo hảo cố gắng mới là. Nàng không cho ta ngũ kinh điểm chính, còn nói là vì ta nghĩ, ta cũng đều nhận thức. Nhưng nương, ta thật không có xấu Hồng Tảo danh tiết suy nghĩ, cho nên tất cả lời nói đều là trước mặt mợ mặt nói, như thế nào mợ sẽ nói ta xấu Hồng Tảo danh tiết đâu. Cứu cứu cũng vì này sinh khí vấn đề này, Lý Đào Hoa có thể đáp. Tiểu Ngọc, Lý Đào Hoa nói, cô bé này nhi ra cửa chính là người ta người, nơi nào có thể tùy tiện đem nhà chồng đồ vật đi nhà mẹ đẻ lấy nhà mẹ đẻ người, mặc dù là phụ mẫu cũng không tốt chủ động cùng xuất giá nữ đòi đồ vật, không được gọi nhà chồng khinh thường. Kết quả ngươi ngược lại hảo, một cái quan hệ bạn gì huynh đệ, lại trước mặt Hồng Tảo con rể mặt cùng Hồng Tảo bạch mi xích mắt đòi đồ vật. Ngươi nhường Hồng Tảo con rể nghĩ như thế nào, hắn có hay không cho rằng một cái biểu huynh đều đến lấy đồ vật. Hồng Tảo mấy năm nay con hắn đi nhà mẹ để mang bao nhiêu đồ vật đi. Tiểu Ngọc, ngươi làm như vậy được gọi Hồng Tảo như thế nào tại nhà chồng làm người, ngươi nhường ngươi cứu cùng ngươi mợ như thế nào đối mặt con rể. Trần Ngọc sợ ngây người, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Nhất Thiên Văn Chương mà thôi, phía sau vậy mà có cái này rất nhiều liên lụy. Lý Đào Hoa nhìn thoáng qua nhi tử ngốc dạng, bất đắc dĩ nói, may mà Hồng Tảo đủ thông minh, biết giải quyết, lúc trước cho tứ thư thời điểm liền kinh nàng con rể. Sau đó hôm qua lại trước mặt nói Nhất Đại Đoàn không thể đưa cho ngươi lý do, nói tới nói lui đều tôn sùng nàng con rể, cùng ngươi bỏ qua một bên quan hệ, đi nàng con rể nghi ngờ. Hiện ngươi minh bạch chưa, từ ngươi mở miệng thời khắc khởi, Hồng Tảo liền tuyệt đối không thể đem thư cho ngươi, cho dù vốn muốn cho cũng tuyệt đối không thể cho. Nguyên lai là như vậy. Trần Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói trách không được luôn luôn hòa khí Hồng Tảo sẽ nói những kia làm thấp đi lời của hắn. Nàng đây cũng là vì tự bảo vệ mình. Xem ra hôm qua chuyện đó hắn thật là lỗ mãng, thậm chí có thể nói là biến khéo thành vụng. Lý Đào Hoa lại nói, nhưng Quang Hồng Tảo tỏ thái độ còn chưa đủ, ngươi cứu cũng phải cầm ra thái độ đến. Hắn vì Hồng Tảo tốt làm người được cùng hắn con rể tỏ vẻ cử chỉ của ngươi không phải hắn sai xử, hắn đối với ngươi hành vi không đồng ý, hắn được cùng ngươi xa lánh, cho nên mới không hề gọi ngươi lại đi. Trần Ngọc ngây người. Sau một lúc lâu phương hỏi, nương, của ngươi ý tứ, về sau cứu cứu ra làm việc, ta đều không thể tới không nói vĩnh viễn. Lý Đào Hoa thở dài nói, nhưng ít nhất 3 năm dưới trong tất là như thế. Ngươi cứu vì Hồng Tảo nhất định phải cho đủ Hồng Tảo con rể mặt mũi. Huống chi việc này nguyên sai tại ngươi kinh hôm qua, ngươi cứu còn có thể lấy chúng ta đích thân thích, còn nhớ ta, sáng sớm hôm nay liền đến xem ta, lại mang hộ đồ vật cho ngươi ra mãi. Chúng ta cũng không thể sẽ cho ngươi cứu thêm phiền sau này phạm là ngươi cứu không chủ động đề ra, nhà hắn ngươi liền ít đi, để tránh va chạm hắn con rể, tái sinh gặp chuyện không may đến Trần Ngọc cuối cùng hối hận. Nương, Trần Ngọc chân thầm nghĩ, ta sai rồi, ngươi thật là sai rồi. Lý Đào Hoa hận nói, trước ta bất quá cùng ngươi mợ đề ra một câu ngươi ca giáo không được tứ thư, sau đó ngươi mợ thuận miệng nói cho Hồng Tảo. Hồng Tảo liền có bản lĩnh lấy nhường nàng con rể lấy tứ thư tới cho người ca. Có thể thấy được Hồng Tảo trong lòng là thật lấy chúng ta đích thân thích. Nhưng kinh hôn qua vừa ra, Hồng Tảo sợ là sẽ không cùng lúc trước đồng dạng cùng chúng ta chi kỷ thanh minh học đường nghỉ. Lý Quý Vũ sớm liền đi từ đường đợi Lý Mãn Độn, sau đó trước mặt mọi người cho Lý Mãn Độn nói thích phía sau thỉnh giáo nói, đại bá, ngài huyện thử bắt cổ văn đều là thế nào học chất nhi học mấy năm đều không được nhập môn. Kính xin đại bá không tiếc chỉ giáo Lý Cao Điệu cũng trợ trợ, đúng à, Mãn Độn, ngươi cái này huyện thử văn chương đều làm sao làm, ngươi cho ngươi mấy. Cái chất nhi đều nói một chút đi kinh Trần Ngọc cái này vừa ra, Lý Mãn Độn như thế nào dám nữa làm cho người ta biết trong tay hắn có nữ nhi con rể cho có sẵn công danh không được tái sinh gặp chuyện không may đến. Lý Mãn Độn ba phải nói, quý vũ, cái này tục ngữ nói quen thuộc đọc thơ đường 300 đầu, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Cái này làm thơ là như thế, cái này viết văn chương cũng là như vậy. Không gì đặc biệt biện pháp, chính là nhiều nhớ nhiều lưng, chờ lương đến thốt ra công phu cái này văn chương dĩ nhiên là sẽ làm. Cứ như vậy Lý Quý Vũ có chút thất vọng. Lý Mãn Độn buông tay, không thì đâu ta chính là nhàn công phu nhiều, rảnh rỗi liền lương tư thư, ngũ kinh cùng văn bác cổ, thỉnh thoảng lại nhìn cơ bản cổ văn xem thế là đủ rồi linh tinh. Sau đó lương nhiều, liền nghĩ kết cục thử xem. Ngươi xem ta bắt đầu đều không hảo ý tứ nói cho người vì sao bởi vì ta không nắm chắc á ta sợ bị người biết, các ngươi đều đi huyện nha xem ta bị đánh bằng roi. Lý Quý Vũ những người khác cười to nếu không phải là thật sự không biết người, Lý Mãn Độn chính mình cũng cười, không lấy được tiến thư, nói thật ta ngay cả Quý Lâm cũng không nói cho Lý Mãn Độn khẩu phong thật chặt, Lý Quý Vũ không thu hoạch được gì. Lý Quý Vũ không cam lòng, hỏi tới, đại bá. Ngài xem là nào mấy quyển văn bát cổ có thể cho ta mượn nhìn một cái sao thường xem sách trang bao nhiêu có chút tâm được bút ký. Lý Quý Vũ nghĩ nhìn một cái có thể hay không có chút phát hiện. Hiện tại không được, Lý Mãn Độn lắc đầu nói, ta muốn chuẩn bị sang năm phụ thử, được chính mình lưu lại dùng. Lý Mãn Độn cự tuyệt quang minh chính đại, Lý Quý Vũ không có cách. Cơm trưa sau về nhà, Lý Mãn Độn lòng còn sợ hãi nói cho Vương Thị nói, người này vẫn là phải có thực học. Giống ta cái này có sẵn công danh nhưng khiêng không trụ người hỏi, vừa hỏi liền lòi. May mà chúng ta 26 hào mời người ngoại trừ con rể, Quý Lâm cùng hắn cái kia tú tài bằng hữu ngoài, mặt khác đều là thô nhân, sẽ không giống lần trước Quý Lâm các bạn cùng học như vậy tại tiệc rượu thượng đề nghị viết văn làm thơ, không thì chính là quá sức. Lý Mãn Độn càng nghĩ càng lo lắng, sâu khổ nói, ta như bây giờ chính là thánh nhân nói đức không xứng vị, sứt đầu mẹ chán. Vương Thị tâm thật, nghe vậy cũng theo phát sầu nói, lúc trước chúng ta liền nghị thi đậu, không nghị chung còn có cái này rất nhiều phiền não. Câu tiếp theo không bằng không chúng cút đến bên miệng, Vương Thị lại nuốt trở vào giống như vậy sửa môn đổi hộ vinh quang, Vương Thị thật sự luyến tiếc nói không muốn. Đúng à Lý Mãn Độn lời vừa chuyển nói, bất quá so với lúc trước vì tiền sầu, ta thả rằng hiện tại như vậy phiền não. Được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ ôn thư. Cái này Lâm Trận mới mài gương, bất lợi cũng quang nếu bị nữ nhi con rể giá cho tới bây giờ vị trí này, Lý Mãn Độn nghĩ, là bao nhiêu người một đời tưởng đều tưởng không đến việc tốt. Hắn được tích phúc, được tiến tới, được có thể đi bao nhiêu xa mới đời này không uổng.